Chương 48 Xa lưới. Chồng của cô thì vẫn đang hôn mê đó. Kết quả kiểm tra bước đầu thì cho thấy là có nhiều chỗ xương bị gãy lắm, và phần mềm cũng bị tổn thương một cách rất là nghiêm trọng. Tạm thời thì vẫn chưa qua cơn nguy hiểm được đâu. Buổi chiều chúng tôi sẽ kiểm tra toàn diện kỹ lưỡng hơn nữa. Mấy ngày này thì anh ấy đều phải nằm trong phòng cấp cứu để theo dõi một cách rất là đặc biệt. Cô hoàn toàn không phải lo gì nhiều về điều kiện chăm sóc đâu. Tôi rất hiểu tâm trạng của cô lúc này. Như vậy thì cô nên đi ăn một chút gì đi. Và nhớ là phải giữ gìn sức khỏe của mình đó. Đây là điều hết sức cần thiết. Bác sĩ phụ trách tên là Tạ Tốn rất quan tâm, nói với Từ Dao đang đứng ngoài phòng theo dõi. Cô không muốn giải thích mình và Lâm Nhuận không phải là vợ chồng. Tâm trạng của cô vẫn đang rất nặng nề, lại thêm đêm trước không được nghỉ ngơi nên đầu nhức như muốn vỡ tung. Dạ thưa, anh đã rất quan tâm. Bọn em thì nhất định sẽ cảm tạ các anh tử tế mà. Thôi thì bây giờ em đi về, rồi em sẽ lấy một ít đồ dùng cần thiết cho anh ấy nằm viện vậy, rồi em sẽ quay lại ngay mà. Từ Dao biết lúc này mình cũng không thể giúp được việc gì cả. Cô quay người bước đi, nhưng Tạ Tốn lại gọi. Cô Từ Dao à, hãy cúc đã. Anh ta bước tới gần, chăm chú nhìn khuôn mặt Từ Dao, thấy cô có vẻ mất tự nhiên, rồi anh mới nói. Xin đừng lấy làm lạ. Tôi chỉ muốn hỏi xem là có phải sức khỏe của cô gần đây không được tốt lắm hay không? Ví dụ như là các triệu chứng mệt mỏi, rồi rối loạn nhịp tim, rồi đổ mồ hôi trộm, đầu choáng váng nữa. Thứ lỗi cho tôi là tôi đã nói thẳng. Nhưng mà tình trạng sức khỏe của cô thì xem ra không được ổn cho lắm đâu. Dạ thì gần đây áp lực trong công việc và cuộc sống của em nó quá lớn ạ. Thôi được rồi, nếu mà có rảnh rỗi một chút thì nên đến bệnh viện kiểm tra thử xem, rồi khám toàn diện đi. Cô có thể trực tiếp gặp tôi mà. Chồng cô sau khi qua cơn nguy hiểm rồi thì trong vài tháng tới sẽ phải nằm bất động khá lâu đó. Rất là cần sự chăm sóc chu đáo của cô. Nên trước hết thì cô phải giữ gìn sức khỏe trước đã. Ở cửa phòng cấp cứu, Từ Dao gặp Dục Chu đang tất tả chạy đến. Anh cầm chiếc máy tính xách tay của Viên Thuyên rồi quan tâm hỏi. Tình hình của bạn em đã ổn định hơn một chút nào chưa? Anh vừa mới gọi điện cho Từ Dao khi cô đang sốt ruột đứng chờ bên ngoài phòng cấp cứu, không biết Lâm Nhuận sống chết ra sao. Từ Dao gật đầu. Dạ, thiệt là áy náy quá, lại bắt anh phải mang đến giùm nữa. À thì đâu có sao, cơ quan của bọn anh thì cũng gần bệnh viện mà, không phiền hà gì đâu. Huống hồ là anh lại đi ô tô nữa. Bây giờ thì em định đi đâu? Anh có thể đưa giùm em đi mà. Dạ, như vậy thì làm sao mà được chứ, anh còn phải đi làm nữa mà. Thời gian ăn trưa khá là linh hoạt mà, thôi em đừng có ngại mà. Từ Dao nghĩ rồi nói. Dạ, hay là anh đưa em đến Đại học Văn Kinh trước giùm, rồi để mà em đưa chiếc máy này cho anh chàng cao thủ máy tính kia cái đã, rồi sau đó thì em muốn về chỗ trọ của em thu xếp một ít đồ dùng hàng ngày mà, bởi vì là anh Lâm Nhuận còn phải nằm viện một thời gian nữa anh à. Dục Chu nói rất thoải mái. Thì đâu có vấn đề gì đâu, thôi ta đi nào. là đường tắt đi đến Đại học Giang Kinh đây. Theo anh biết thì không có mấy lái xe nào mà mò ra được con đường này đâu. Dục Chu lái xe rất điệu nghệ, xe chạy trên con đường nhỏ mà Từ Dao không hề thấy sốc. Dạ, hình như thì em đã nghe Viên Thuyên nói rồi, khả năng tìm đường thuộc đường của anh thì thuộc loại siêu mà. Sau khi buộc miệng nói ra tên Viên Thuyên, Từ Dao hơi hối hận. Quả nhiên, Dục Chu thở dài, tốc độ xe có vẻ như chậm lại. Mỗi lần mà đi trên con đường này đó thì anh đều không nén nổi nỗi nhớ về Viên Thuyên đâu. Em biết rồi đó, sau khi tốt nghiệp thì Viên Thuyên vẫn thường quay về trường tham gia các hoạt động, nào là tọa đàm, thi đấu, dự thi chương trình của các tiểu bang nữa. Cô ấy thường kéo cả anh đi theo. Bọn anh hay đi qua con đường này, vừa yên tĩnh lại vừa không bị kẹt xe nữa. Thiệt ra thì hồi đó anh thật sự hết lòng với Viên Thuyên. Anh cứ luôn cảm thấy là đính hôn với cô ấy là một sự lựa chọn sáng suốt nhất, tình cảm nhất trong cuộc đời của mình đó em. Từ Dao đang lơ mơ buồn ngủ nên lúc này lại cảm thấy hơi lạ lạ. Cô vội nói, Dạ, em và Viên Thuyên thì luôn rất hiểu nhau và biết rằng là cô ấy cũng rất yêu anh sâu sắc mà. Cho nên là anh nên hiểu được một điều là một cô gái mạnh mẽ như Viên Thuyên đôi khi thì rất ít nói ra được những lời yêu thương tình tứ mà. Thế thì em không hiểu cô ấy rồi. Cô ấy đương nhiên rất biết nói những lời yêu thương tình tứ mà. Giả sử em là anh đi, em nghe thấy cô ấy nói với anh chàng khác như vậy thì chỉ e là sẽ rất không dễ chịu gì đâu. Dục Chu nói chậm rãi nhưng trong giọng nói đã đầy oán trách. Hóa ra anh ấy đã biết chuyện qua lại giữa Viên Thuyên và Lâm Man rồi. Dạ, em nghĩ là chắc là anh có chút hiểu lầm nào đó thôi. Em nghe nói là Viên Thuyên luôn nghĩ cách điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Kiều Kiều mà. Có lẽ là cô ấy đã sử dụng một vài kỹ xảo nào đó mà thôi. Nghĩ rằng cuối cùng Dục Chu là người bị tổn thương nên Từ Dao cố gắng làm cho anh ta giảm bớt cảm giác đớn đau. Quả thật là có lẽ là cô ấy đã nghĩ thế thật. Chỉ có cô ấy mới biết điều này mà thôi. Nhưng có một điểm rất rõ ràng là trong mấy ngày cuối cùng của Viên Thuyên, Lâm Mang đã tấn công cô ấy rất mãnh liệt. Anh thì anh cảm thấy là Viên Thuyên đang dao động đó. Chắc chắn là sự nhiệt tình đột ngột lên của Lâm Mang có liên quan đến gói quà mà Viên Thuyên đã gửi cho em lúc chết đó. Dục Chu không ngần ngại nói luôn tên của Lâm Mang. Từ Dao bắt đầu cảm thấy hơi gai người. Dạ, anh đang nói cái gì vậy chứ? Có liên quan gì đến bưu phẩm đó chứ? Khi người yêu không tin tưởng ở ta, ta biết ngay tình cảm đã chết rồi. Anh không biết mình đã làm cái gì sai mà để mất cả lòng tin của cô ấy như vậy chứ? Dục Chu thở dài rầu rĩ. Từ Dao cũng buồn thay cho anh cho đến lúc nghe anh nói. Cho nên là cô ấy đã để lại điều bí mật và tiền bạc cho em đó. Từ Dao bất giác sờ tay vào nút mở đai an toàn rồi nói, Dạ, em không hiểu ý anh lắm. Em không biết bí mật hay tiền bạc nào cả anh à. Điều này anh nghe được ở đâu vậy chứ? Có lẽ Viên Thuyên khá đa nghi mà thôi, nhưng cô ấy vẫn là người rất lý trí mà. Làm việc gì thì chắc chắn phải có cái lý của mình anh à. Ý của em là việc cô ấy giấu anh cũng rất có lý à? Lẽ ra là cô ấy phải sớm nhận ra ý đồ của anh chứ. Biết rõ anh muốn được chia phần mà. Việc này lẽ nào lẽ nào không phải là bình thường chứ? Dù là ai khác đi nữa thì cũng sẽ không dương mắt nhìn món tiền đó sống mất đâu. Anh không thể hiểu nổi là tại sao cô ấy không thể chia sẻ được cùng với anh chứ. Dục Chu đang đi đường nào thế này chứ? Anh ta đang thể hiện ngược hẳn với hình ảnh trong sáng lương thiện của anh ta trước đây. Dạ thưa, hình như đây không phải là hướng đi Đại học Giang Kinh mà. Anh đang định đi đâu thế ạ? Từ Dao đã sờ thấy di động, nếu cần cô sẽ gọi 110. Viên Thuyền đã rất tin tưởng vào em mà. Chắc là em đã rất thông minh mà. Em đoán thử xem nào, chúng ta đang đi đâu vậy chứ? Dục Chu mặt lạnh tanh, chỉ chăm chú lái xe. Anh cho em xuống xe ngay đi, cho em xuống xe ngay đi. Ngón tay Tư Dao đã nhấn vào số 1. Bỗng nhiên cô cảm thấy cổ lạnh ngắt, cấm nhúc nhích. Đây là con dao, lưỡi của nó còn mới toanh đó, chưa từng dính máu đâu. Chắc chắn là cô em không muốn cống hiến giọt máu đầu tiên, có phải không? Rút tay ra khỏi túi da đi. Ngoan nào, có nghe không chứ? À, đúng là đã bấm số nào rồi. 1 hay 11? Hay là 110 chứ? Chấm dứt ngay đi. Một giọng nói sắc gọn ở ngay sau lưng Tư Dao. Thì ra có một kẻ nấp ở ghế sau. Tư Dao thấy hối hận lúc ngồi vào xe đã không quan sát kỹ. Anh Dục Chu à, anh đừng có làm càn như vậy. Anh không cần thiết phải chứng minh rằng Viên Thuyên đã nhìn nhầm người đâu. Dục Chu cười khẩy. Khi Viên Thuyên nhận ra thì đã hơi muộn rồi. Tôi cũng rất đau lòng, vì cuối cùng thì tôi vẫn mất cô ta rồi. Lúc mới nghe tin cô ta chết, tôi gào khóc khổ sở thế nào. Chắc không cần nói nhiều với cô nữa đâu. Sau khi cô ấy chết rồi thì tôi luôn rất nhớ thương, nên nick trên mạng của tôi là để kỷ niệm cô ấy đó. Tư Dao giật nảy mình. Anh chính là phiên bản của Hoàng Dược Sư sao? Có phải là rất xác đáng không chứ? Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư mất vợ, suốt đời tiếc thương. Đúng, anh vẫn còn chút nhớ nhung đến Viên Thuyên mà. Thôi chết tôi rồi. Và chắc là cô đã từng đọc Anh Hùng Xạ Điêu rồi chứ gì? Như vậy thì vợ của Hoàng Dược Sư đã chết như thế nào chứ? Trời ơi, trời ơi. Vì giúp Hoàng Dược Sư ghi nhớ Cửu Âm Chân Kinh nên đã chết. Vì quá mệt mà. Trời ơi, trời ơi. Chính xác là như vậy, nhưng chưa đầy đủ lắm đâu. Lòng tham, chính lòng tham của Hoàng Dược Sư đã giết chết vợ của mình. Vì lòng tham của tôi, và có lẽ là vì lòng tham của cô ta nữa, Viên Thuyên đã bỏ rơi tôi, đến Thượng Hải hò hẹn với Lâm Mang, rồi không hiểu bị ma ám hay sao mà chết vì tai nạn xe hơi. Cũng may là cô dẫn xác đến nói cho tôi biết việc Viên Thuyên gửi biêu phẩm trước lúc chết. Căn cứ vào tính cách và thói quen của cô ấy thì tôi đã đoán ra rằng cô ấy đã gửi lại bí mật cho cô mà. Dục Chu nói khá ngắn gọn. Anh ta từ chỗ đang bị kích động chuyển thành bình tĩnh lạnh lùng. Tư Dao vì thế càng hoảng sợ. Như vậy là vì thế mà anh đã bám theo tôi phải không? Chắc chắn là anh nhìn thấy tôi post bài lên diễn đàn trong quán net nữa phải không? Sau đó là anh lại dùng cái tên Hoàng Dược Sư để tiếp xúc với tôi nữa. Có phải như vậy không chứ? Một người không thạo về internet như tôi sẽ tin ngay là những lời dối trá của anh mà. Rồi tin anh là một kỹ sư máy tính ở Mỹ nữa. Đáng tin cậy quá mà. Thế là tôi sẽ nói với anh, sẽ nói với anh hết tất cả mọi chi tiết mà. Trời ơi! Tư Dao thầm chửi mình quá lẩn thẩn. Dục Chu vẫn tập trung lái xe, cũng không quay đầu lại. Sao? Bây giờ đã biết chúng ta cần phải đi đâu rồi chứ? Tư Dao nằm cuộn tròn trong cốp sau xe, chân tay bị trói chặt, dần dần trở nên tê dại. Cô bắt đầu mất tri giác. Nỗi sợ hãi không gian đông kín lại tràn lên như từng đợt sóng. Cô bắt đầu thấy ngạt thở. Nỗi phiền muộn trong lòng còn khiến cô khổ sở hơn cả cơn đau bên ngoài. Cô cảm thấy mình sẽ chết ngất bất cứ lúc nào. Có lẽ những suy nghĩ mạnh mẽ là thứ duy nhất có thể chống lại được nỗi sợ hãi. Tư Dao cố gắng tập trung tư tưởng để phân tích những tình tiết vừa rồi. Đầu óc cô dần sáng ra, nhiều mối nghi hoặc đã được giải thích. Tên ngồi sau xe dùng dao khống chế cô, người thấp nhỏ, Dục Chu gọi hắn là thầy giáo cùng, nói đặc giọng ngoại tỉnh. Qua các câu đối thoại, Tư Dao nhận ra hắn chính là kẻ áo đen đột nhập vào phòng cô qua cửa sổ đêm hôm ấy. Mục tiêu tìm kiếm của hắn là bức ảnh Viên Thuyền gửi cho cô. Chẳng ai ngờ được Tư Dao vì muốn tránh, không muốn nhìn thấy bức ảnh đó nên đã nhét nó xuống đáy quả cầu pha lê, khiến hắn phải ra về tay không. Và cũng chính là hắn vừa rồi lái chiếc xe săn báo đâm Lâm Nhuận bị trọng thương. Lâm Nhuận ơi, giờ này anh thế nào rồi chứ? Anh đã tỉnh lại được chưa hả anh? Tuy Dục Chu không nói nhiều, nhưng Tư Dao có thể đoán rằng chính anh ta đã thao túng tất cả, đặc biệt là những bóng ma xuất hiện trên QQ. Phải chăng là kiệt tác của anh ta chứ? Anh ta đương nhiên có thể sử dụng QQ của Viên Thuyền, nhưng khi Viên Thuyên lên mạng lần đầu tiên, rõ ràng anh ta đi công tác ở Tứ Xuyên mà. Chính mình nhìn thấy máy tính của Viên Thuyên được mở trong bóng tối của căn hộ mới thì là chuyện gì đây chứ? Có lẽ anh ta điều khiển máy tính của Viên Thuyên từ xa, cũng giống như anh ta kiểm soát máy tính của mình vậy. Bật bài hát quanh quay Ticket to the Blues đó lên. Nhưng rành rành anh ta chính là cao thủ mạng mà Trương Sinh trầm trồ tán dương. Còn nhớ Trương Sinh nói qua điện thoại là Kiều Kiều, Viên Thuyền, Tiểu Mạng dùng cùng một IP để lên mạng, đương nhiên chính là anh ta. Tuy nhiên là anh ta làm thế nào để có được QQ của Kiều Kiều và cả Tiểu Mạng nữa chứ? Trong QQ của Viên Thuyền có số QQ của Kiều Kiều và cả Tiểu Mạng. Nếu đúng như là Trương Sinh nói, người mạo danh ba cô này là một cao thủ về máy tính, thì giải được mật khẩu của Kiều Kiều và Tiểu Mạng chắc cũng không mấy khó khăn đâu. Tại sao anh ta phải phải dở thủ đoạn quái gì như vậy chứ? Vì Viên Thuyên qua lại với Lâm Man chăng? Chắc chắn anh ta rất hận Lâm Man, cho nên mới lấy danh nghĩa Kiều Kiều để kích động Lâm Man, gửi quy quy cho Lâm Man. Còn với mình thì sự xuất hiện của Kiều Kiều trên quy quy thật ra là bước đệm chuẩn bị cho sự xuất hiện của Viên Thuyên sau đó, khiến mình dần dần tiếp nhận vị trí hợp lý của họ trên quy quy. Xem ra thì bác sĩ Lượng và Lâm Nhuận đều nói không sai cả. Sau khi Kiều Kiều và Viên Thuyên chết đi, mình phải chịu gánh nặng tâm lý quá lớn, nên đã nảy sinh ra ảo giác. Điểm yếu của mình về tâm lý và tinh thần đã bị Dục Chu phát hiện ra và đã lợi dụng. Viên Thuyên và anh ta đều biết mình đã gặp ảo giác về Kiều Kiều ở căn nhà cũ, nên anh ta mới bịa ra cái chuyện hồn ma Viên Thuyên trước khi đi công tác còn mua một bó hoa tươi để trên quầy bếp, dẫn đến việc mình cũng bị ảo giác đã gặp Viên Thuyên. Bác sĩ Lượng đã từng nhắc rằng những ám ảnh về tâm lý sẽ sinh ra ảo giác mà. Đồng thời, Dục Chu còn điều khiển máy tính của Viên Thuyên từ xa, mở bài hát Giang Nam, nói chuyện trên quy quy, lại còn chọn lúc thích hợp để gọi điện điều Phương Tuấn đi khỏi khi anh ấy cùng với mình đến căn hộ mới. Tất cả đều nhằm làm cho mình tin rằng chắc hồn ma của Viên Thuyên đã có thật, càng tin rằng Viên Thuyên tồn tại trên quy quy. Thế là sau khi bí mật cuối cùng của Viên Thuyên bị bóc gỡ, anh ta lấy danh nghĩa của Viên Thuyên ngăn cản mình nộp món tiền lớn đó cho công an. Đúng là như vậy, nếu không phải vì Viên Thuyên trên quy quy cứ ra sức ngăn cản thì không chừng mình đã liên hệ được với các cơ quan chức năng rồi. Một nguyên nhân khiến những người bạn gái đài náo quy quy là do mình tự giày vò đến nỗi đảo lộn tứ tung cả, tâm sự đủ mọi điều một cách hồ đồ với cao nhân Hoàng Dược Sư. Vì thế anh ta mới có thể nắm vững được phương hướng hành động của mình, hiểu được tiến trình mình hóa giải được bí mật của Viên Thuyền. Thậm chí tên thầy giáo cung đáng ghét chui vào phòng mình không dùng thuốc mê cũng là vì muốn mình tỉnh dậy, tình cờ trông thấy làm cho thế giới vốn đã hỗn loạn của mình càng đáng sợ hơn nữa. Sự sợ hãi trong đời sống thực có thể tăng thêm lòng tin đối với người hảo tâm trên không gian ảo, chẳng phải thế là gì chứ? Và khi mình không biết phải làm thế nào để tìm ra lời giải việc quy quy có ma, thì Hoàng Dược Sư đã nhảy ra khuyên nhủ mình đi Thượng Hải báo cáo với hồn ma của Kiều Kiều, tiện đó đã phát giác ra tội ác của Lâm Man. Sao anh ta lại biết mình phát đi lời kêu cứu trên diễn đàn chứ? Chắc chắn là nhờ bám theo mình đến quán net của Trường Sinh nên đã phát hiện ra. Vậy thì Lâm Man đã không nói sai một chút nào cả, không phải chỉ có anh ta lâu nay ngầm theo dõi mình đâu. Đúng thế, chắc chắn Dục Chu đã không mệt mỏi bám theo mình nên mới có thể hiểu rõ về cuộc sống của mình như thế. Khi anh ta đóng giả vai Kiều Kiều đã chỉ trích rằng mình và Lâm Man đã đến rừng Họa Mi ăn cơm, thậm chí còn có khả năng anh ta bám theo mình đến Thượng Hải và cả Vũ Hán nữa, nhất là tại Vũ Hán trong phòng tiểu mạng mạng quy quy đang chát, chắc cũng là kiệt tác của anh ta mà thôi. Sao Dục Chu lại có cả chìa khóa của phòng tiểu mạng chứ? Lâm Man mới có chìa khóa ấy, chắc là Viên Thuyên thông minh lúc tiếp xúc với Lâm Man đã đánh thêm chùm chìa khóa đó. Dục Chu thì lại dễ dàng có được vật để lại của cô. Khi Viên Thuyên giấu những chiếc chìa khóa đánh lại ấy, chắc không nghĩ ra sau này lại có lợi cho Dục Chu làm trò ma trên quy quy đâu. Còn người gọi điện cho Lâm Nhuận cứu mình khỏi tay Lâm Man chắc cũng là anh ta mà thôi. Anh ta luôn theo sát mình, chắc chắn là đã bám theo ô tô của Thường Uyển đến bờ sông, sau đó báo cho Lâm Nhuận anh ta không muốn mình sớm bị hại, bởi vì anh ta vẫn chưa lấy được bí mật của viên thuyên mà thôi. Shanti, shanti, shanti.